Tiêu Dục tức nắm chặt lan can. Mà Liễu Uyển Lê với Tiêu Kính Niên đã không nhịn được, sắc mặt Liễu Uyển Lê căng chặt, hung hăng đập bàn trà, nhìn Tiêu Dục trên lầu, nghiêm nghị nói. Con còn đứng ngây đó làm gì, cút xuống đây cho mẹ. Tiêu Dục gần như là lao xuống lầu. Mẹ, ba, mới vừa đứng ở trước mặt ba mẹ, còn không có kịp giải thích, Liễu Uyển Lê liền giơ tay lên hung hăng tát anh một cái. Mặt Tiêu Dục tức khắc nóng rát. Mặt của anh đánh nghiêng sang một bên, đầu ong ong. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Liễu Uyển Lê phẫn nộ, ngực không ngừng phập phồng, bà với Tiêu Kính Niên cũng vừa mới rời giường, hai người còn chưa rửa mặt, trên người mặc áo ngủ, bên ngoài áo ngủ chỉ mặc một lớp áo khoác thật dày. Lòng bàn tay Liễu Uyển Lê tê dại, ngón tay đều run rẩy kịch liệt, bà giơ tay lên, cầm tờ siêu âm B trong tay ném vào mặt Tiêu Dục, nhìn chuyện tốt của mày đi. Tiêu Dục nhắm mắt lại, siết chặt nắm đám. Mẹ, nghịch tử, tại sao tao có thể sinh ra đứa con vô dụng như mày vậy chứ? Liễu Uyển Lê mắng to, có phải mày muốn hại chết cả cái nhà này, mày mới cam tâm đúng không? Dứt khoát Tiêu Dục không nói chuyện nữa. Chương 453. Anh đứng ở nơi đó, chết lặng hứng chịu sự mắng mỏ giận dữ của bà ta, chờ bà xả lửa giận xong. Ai? Đây chính là mẹ anh. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần là trong nhà làm không tốt, cái gì bà cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, tất nhiên hung hăng dạy dỗ anh một trận trước. Từ nhỏ đến lớn, đã sớm thành thói quen của anh. Vài phút sau, Liễu Uyển Lê được Tiêu Kính Niên nâng đỡ, một lần nữa trở lại ngồi sofa, cho tôi một lời giải thích hợp lý đi. Tiêu Dục cười khổ, giải thích, sự thật bày ở trước mắt, anh còn có thể giải thích cái gì? Tiêu Dục trầm mặc, nói chuyện, Tiêu Dục trầm mặc như cũ. Lửa giận Liễu Uyển Lê vừa mới tắt đi, lại lần nữa trào dâng lên Tiêu Dục. Được rồi, người một mực không có mở miệng Lâm Vi rốt cục cũng nói chuyện, mắt cô nhìn dấu bàn tay trên mặt Tiêu Dục, ánh mắt rũ xuống. Nhàn nhạt nói, đừng ở trước mặt tôi diễn mấy thứ vô dụng này. Liễu Uyển Lê tức giận trừng mắt liếc mắt nhìn Tiêu Dục một cái, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới trên người Lâm Vi, nói đi, cô muốn thế nào? Hai lựa chọn. Thứ nhất, bảo Tiêu Dục cưới tôi. Không có khả năng. Liễu Uyển Lê quả quyết, bà cười lạnh, Lâm tiểu thư, cô tự mà hiểu lấy, hiện tại Tiêu gia chúng tôi không bằng trước đây nhưng là ngay cả như vậy. Ba si tiết 4G không, tê xe 4 nu sôi vì 01201T101 tiêu công nhà tôi cũng không phải cô muôn tiên là có thể tiên. Lâm Vi vuốt ve bụng nhỏ, cười, bà Tiêu, bà cũng không thèm để ý đứa cháu độc nhất của bà một chút sao. Liễu Uyển Lê cũng cười, cười vô cùng trào phúng, tôi có hai đứa con trai, sau này hai người bọn họ đều sẽ kết hôn sinh con, cháu tôi chỉ có thể được sinh ra trong bụng con dâu tốt mà tôi chọn mà đứa con trong bụng cô, thật sự chướng mắt. Liễu Uyển Lê hừ lạnh một tiếng, đứa nhỏ này còn chưa sinh ra hay đã sinh ra đời, tôi cũng sẽ không thừa nhận. Câu trả lời này quả nhiên rất có phong thái Liễu Uyển Lê. Đối với thái độ của Liễu Uyển Lê, đều không ngoài dự liệu của Lâm Vi một chút nào, cô dịch tay, tiếp tục nói, vậy cái lựa chọn thứ hai đi, cái này ngày hôm qua tôi có nói qua với anh A Dục rồi, 2000 vạn. Sắc mặt Liễu Uyển Lê lạnh xuống, 2000 vạn. Lâm Vi mỉm cười gật đầu. Lâm Vi, hiện tại là ban ngày ban mặt. Không cần phải nằm mơ giữa ban ngày. Có phải nằm mơ hay không, trong lòng các người rất rõ ràng. Lâm Vi bưng ly nước trên bàn trà, cái miệng nhỏ uống lên hai ngụm, cô vuốt ve bụng nhỏ, cười nói, bây giờ đã mang thai, bụng luôn dễ dàng thấy đói nhưng nhìn đồ ăn lại ăn không vô, chỉ có thể uống nhiều nước một chút. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Nằm mơ giữa ban ngày đúng không? Tôi cảm thấy bà Tiêu, bà vẫn nên suy xét cẩn thận lại rồi trả lời tôi cho tốt, dù sao. Tôi cảm thấy đứa nhỏ trong bụng tôi rất có giá trị. Liễu Uyển Lê cùng Tiêu Kính Niên liếc nhau, chúng tôi không có tiền. Yêu kỳ thật hôm nay tôi tới tìm các người, chính là thành tâm thành ý đàm phán cùng các người lại một chút thành ý cũng không có. Lâm Vi vuốt ve bọc da thật dưới ghế sofa, ngẩng đầu lên lại liếc mắt nhìn bài trí xung quanh cùng cách trang hoàng trong biệt thự một cái, cô thu hồi ánh mắt, thấy sắc mặt Liễu Uyển Lê khó coi, cô lập tức cười, bà Tiêu, chúng ta cũng đừng dở giọng nói dối không chớp mắt nữa. Tài sản dưới danh nghĩa bà với ông Tiêu nên bán đều bán, nhưng theo tôi suy đoán, biệt thự này của các người vẫn còn giữ. Liễu Uyển Lê hận không thể xé nát cô ta ra, cô dám nhòm ngó căn biệt thự này hả? Tôi chỉ là muốn nói, bà luôn mồm không có tiền, nhưng nhìn vào căn biệt thự này đi, giá trị cũng không ít. Tuy rằng biệt thự ở vùng ngoại thành nhưng giá nhà Vân Thành mọi người đều rõ như ban ngày. Hoàn cảnh biệt thự lại tốt, có tiếng khu người giàu, một căn biệt thự như vậy, giá trị cũng trên 100 triệu. Lâm Vi ngồi lâu cũng mệt mỏi, cô cởi giày ra, ngồi xếp bằng ở trên sofa. Liễu Uyển Lê cùng Tiêu Kính Niên đều nhăn chặt mày. Đừng để ý, sau khi mang thai tôi mới phát hiện, ngồi lâu chân dễ sưng. Lâm Vi, cô rốt cuộc muốn làm gì? Đòi tiền. Chỉ cần các người cho tôi 2.000 vạn, tôi lập tức liền bỏ đứa nhỏ này. Liễu Uyển Lê cắn răng. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Chương 454. 2.000 vạn nếu bà cắn răng hoàn toàn chính xác có thể lây ra. Nhưng bà không cam lòng. Hiện tại công ty nửa chết nửa sống đối với bà mà nói, mỗi một phân tiền đều phải tính toán rất kỹ. Để bà vô duyên vô cớ cho Lâm Vi 2.000 vạn, bà làm không được. Trong lòng Lâm Vi thống khoái cực kỳ. Trước kia, thời điểm ở bên nhau với Tiêu Dục, người cô sợ nhất chính là ba mẹ anh, đặc biệt là Liễu Uyển Lê. Trong ấn tượng cô Liễu Uyển Lê trước nay đều mặc một bộ công sở, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trang điểm tinh xảo, khuôn mặt lạnh lùng, điển hình cho hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ sắm rền gió cuốn. Nhưng hiện tại, cũng không phải bị cô bức ép đến nghiến răng nghiến lợi sao. Lâm Vi lấy một miếng mứt hồng trên bàn trà, mở miệng ăn, cực kỳ hài lòng, bà Tiêu ngàn vạn lần đừng lấy lý do không có tiền để qua loa lấy lệ với tôi, nếu bà lại nói không có tiền, tôi đây cũng chỉ có thể đi tìm nhà họ La. Đến lúc đó, tổn thất của các người có thể không phải 2.000 vạn. Liễu Uyển Lê vỗ bàn đứng dậy, cô dám. Lâm Vi nhổ hạt mứt trong miệng ra, làm mặt lạnh nói, có dám hay không, chúng ta có thể thử xem. Bát quá tôi nhất định phải nhắc nhở các người, tôi dám thử, còn các người, thì chưa chắc. Liễu Uyển Lê tức đến mức cả người run run. Đáng chết, Lâm Vi này thật đáng chết. Từ 4 năm trước, lúc cô ta yêu đương với A Dục bà đã biết, người phụ nữ này không phải một cái đèn cạn dầu. Có thể đoạt bạn trai của chị mình, cô có thể là kẻ tốt lành gì. Bà vẫn luôn cho rằng cô ta chính là một cái tiểu lâu la nhưng không nghĩ tới, hiện tại bà lại bị đám tiểu lâu la bắt thóp. Nếu cô ta đi tìm người nhà họ La, cái hậu quả này, bà gánh vác không nổi. Công ty là tâm huyết của bà và Kính Niên. Hiện tại công ty gặp phải tình trạng sắp phá sản, nhu cầu cấp bách chính là cần tài chính từ La ra, nếu lúc này Lâm Vi đi tìm nhà họ La, không cần phải nói, việc hôn nhân này tuyệt đối sẽ tiêu tùng. Đến lúc đó bọn họ biết đi chỗ nào tìm 500 triệu đây. Bà tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt Liễu Uyển Lê từng chút lạnh xuống, nhìn ánh mắt Lâm Vi cũng dần dần hung ác nham hiểm. Lâm Vi dùng đứa con uy hiếp bà. Chỉ cần không có đứa nhỏ này, bà chẳng phải là không bị cô ta uy hiếp nữa sao? Chỉ cần không có đứa nhỏ này. Ý nghĩ này dần dần cắm rễ ở trong đầu Liễu Uyển Lê, ánh mắt bà nhìn Lâm Vi cũng càng ngày càng âm lãnh, càng ngày càng lạnh lẽo. Bà Tiêu, tôi xin khuyên bà nên thu hồi những ý niệm lung tung rồi loạn trong đầu bà đi. Sắc mặt Liễu Uyển Lê rùng mình. Kinh nghiệm sống của tôi không phải không nhiều, đối với thủ đoạn của bà cũng có vài phần hiểu biết, bà không cảm thấy nếu không phải đã chuẩn bị tốt tất cả, hôm nay tôi sẽ tìm đến bà sao? Ánh mắt Liễu Uyển Lê chợt lóe, cô có ý gì? Trước khi đến đây, tôi đã liên hệ mấy ký giả tòa soạn, chỉ cần tôi xảy ra chuyện, bọn họ lập tức sẽ tiến hành đưa tin. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, theo tôi được biết, hiện tại thanh danh nhà họ Tiêu các người đã thối đến cực hạn, bởi vì danh dự bị tổn thất, các người ăn chửi còn chưa đủ à? Nếu lúc này tôi bị nhà các người làm hại sinh non. Đến lúc đó coi như các người liên hôn cùng nhà họ La, chỉ sợ cũng cứu không được làm ăn của các người. Lâm Vi khinh thường nhìn một đám người trước mắt. Thời điểm ngày hôm qua rời khỏi Tiêu Dục, cô trở lại chỗ ở, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Tiêu Dục là người thế nào cô hiểu rất rõ. Anh ta chính là kiểu hèn nhất, căn bản là không dám làm gì cô, anh sợ gánh trách nhiệm. Nhưng Liễu Uyển Lê và Tiêu Kính Niên thì không giống vậy, hai người bọn họ chinh chiến ở thương trường nhiều năm như vậy, còn có chuyện gì chưa thấy qua. Người trên thương trường, vì ích lợi bản thân, chuyện gì cũng làm được. Đặc biệt là loại người như Liễu Uyển Lê cùng Tiêu Kính Niên này. Chương 455. Hiện tại bọn họ đúng là thiếu tiền, khó đảm bảo sẽ không vì 2.000 vạn mà bí quá hóa liều làm ra chuyện gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cô luôn cảm thấy bất an. Thế là, sáng sớm cô liền tới đây. So với ngồi chờ chết, không bằng đánh đòn phủ đầu. Cho nên, sáng sớm cô liền tới biệt thự Tiêu gia này, tất cả đều giống như cô đoán trước, Tiêu Dục căn bản là không có đem chuyện cô mang thai nói cho ba mẹ. Mà thái độ Liễu Uyển Lê sau khi biết được cô mang thai, cô cũng đoán trước được không lệch đi tí nào. Bắt quá! Lâm Vi cô cũng không phải ngu xuẩn. Không làm chuẩn bị tốt, cô cũng không dám tới gặp đám người ma quỷ này. Lâm Vi, cô giỏi lắm! Cô giỏi lắm! Lâm Vi cười khẽ cảm ơn đã khen. Sắc mặt Liễu Uyển Lê lập tức xanh mét. Đời này chỉ có bà tính kế người khác, không nghĩ tới lại thua ở trong tay Lâm Vi. Con đàn bà tỷ tiện này quả nhiên không phải người hiền lành. Ánh mắt bà lập lòe, 2.000 vạn không phải số nhỏ, muốn chúng ta giao ra liền chỉ sợ không được. Lâm Vi dứt khoát nằm nghiêng ở trên sofa, thở dài nói, bác gái à, bà cũng đừng dễ dụa, càng không cần nghĩ kéo dài thời gian, vô dụng thôi. Tôi cho các người thời gian một buổi sáng, chờ đến giữa trưa 12 giờ, nếu 2.000 vạn còn chưa được chuyển vào số tài khoản tôi. Buổi chiều tôi đành phải đi La Gia. Thời gian một buổi sáng. Liễu Uyển Lê giận dữ, khinh người quá đáng. Một buổi sáng chúng tôi đi đâu tìm 2.000 vạn. Lâm Vi buông tay, đó là chuyện của mấy người. Đáng chết. Liễu Uyển Lê căm tức nhìn Lâm Vi không nhường chút nào cũng lạnh lùng nhìn qua. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đạn pháo văng khắp nơi. Dù cho Liễu Uyển Lê có thủ đoạn nhưng lúc này rốt cuộc rơi vào thế hạ phong, khí thế đương nhiên yếu đi vài phần. Lâm Vi lấy điện thoại ra, nhìn thời gian, ai cha. Đã 7 giờ rồi, từ giờ đến 12 giờ chỉ còn cách 5 tiếng đồng hồ, các người mau nắm bắt thời gian nha. Cái trán Liễu Uyển Lê nổi gân xanh lên, bỗng nhiên bà từ trên sofa đứng lên, hung hăng chừng Tiêu Dục một cái, nhanh trở về phòng. Thấy thế, Tiêu Kính Niên cuống quýt bước theo sau. Trong phòng khách, Lâm Vi nằm không thoải mái, cầm cái gối ôm lót ở dưới eo, tay cô chống cằm, cười nhìn Tiêu Dục, đứng đó làm gì, ngồi đi. Tiêu Dục lạnh lùng nhìn cô. Trên mặt anh còn có dấu bàn tay vừa rồi Liễu Uyển Lê đánh, vừa hồng vừa sưng. Ánh mắt Lâm Vi có chút chợt lóe, vỗ vỗ sofa, đến đây, ngồi ở đây. Tiêu Dục không nhúc nhích. Lâm Vi thở dài, duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ, không muốn cảm nhận con của anh một chút sao, qua hôm nay, anh cũng không thể cảm nhận được nữa rồi. Tiêu Dục nhíu mày, cô tự tin ba mẹ tôi sẽ thỏa hiệp như, vậy sao? Nếu tôi không tự tin, tôi sẽ không đến. Tiêu Dục nhíu mày. Ba mẹ anh đều là kẻ già đời, sẽ rất cân nhắc. Bọn họ cũng biết, lúc này, quyền chủ động thuộc về vệ tôi. Tôi nói cái gì, bọn họ phải làm cái đó. Lâm Vi nói tiếp, nếu tôi đưa ra yêu cầu vô cùng quá mức, bọn họ làm không được có lẽ sẽ bất chấp tất cả với tôi nhưng tôi muốn 2.000 vạn tuy rằng làm cho bọn họ đau nhưng cũng không phải không lấy ra được. Cho nên, bọn họ sẽ không vì 2.000 vạn này, đánh cuộc với tôi. Lâm Vi nói hoàn toàn chắc chắn. Tiêu Dục giống như lần đầu tiên nhìn thấy cô ta vậy, ánh mắt lạ lắm, hiện tại tôi mới phát hiện, tâm tư cô thì ra độc ác như vậy. Quá khe nồ. Lời nói không hợp nhau, nói nửa câu cũng ngại nhiều rồi. Tiêu Dục dứt khoát không hề để ý tới cô ta. Lâm Vi nằm ở trên sofa chờ tin tức, bất quá vì phòng ngừa tin tức Lâm Vi mang thai bị tiết lộ, trong phòng khách đều không có lấy một người hầu. Chương 456. Lâm Vi vô cùng nhàm chán. Cô dứt khoát ngồi dậy xếp bằng, vừa ăn mâm đựng trái cây, nói chuyện với Tiêu Dục, trước kia tôi còn rất hâm mộ anh, công tử nhà giàu, con nhà giàu còn tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới, trong nhà anh đều không có được một chút địa vị. Cô câm miệng. Tiêu Dục bị nói trúng chỗ đau, sắc mặt hoàn toàn dữ tợn. Lúc này Lâm Vi lại không sợ anh ta. Cô buông tay, tôi không nói sai, ha ha, tôi mang thai là do chuyện trước chúng ta chia tay, nếu mẹ anh thật sự yêu anh, sao lại không nghĩ đến chỗ này. Chuyện đã qua thời gian dài như vậy, bà ta lại không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, ngược lại kêu anh liên hôn, chính anh không cảm thấy mình đặc biệt đáng thương sao. Sắc mặt Tiêu Dục càng dữ tợn thêm. Lâm Vi gặm một quả táo, tiếp tục châm ngòi, lúc trước biết Cơ Dã Hỏa là em trai anh, tôi còn rất đồng tình với anh ta. Bây giờ ngẫm lại, Cơ Dã Hỏa mới là người thắng trong nhà. Đừng nói công ty không có phá sản, coi như thật sự phá sản cũng không có liên quan đến anh ta trong giới giải trí là ông chồng quốc dân, vẫn có ngàn vạn fan hâm mộ như thường. Tiêu Dục xiê chặt năm tay. Anh vì cứu vớt chuyện làm ăn trong nhà, ngay cả hôn nhân cũng đồng ý góp vào như vậy, vấn đề là góp vào rồi cũng không nhất định có thể cứu sống. Còn Cơ Dã Hỏa thì sao, không chút hoang mang cùng tiểu thư nhà họ Tôn dính tin đồn. Chậc chậc. Tôn Thiến chân chính là thục nữ danh môn. Anh nói nếu bọn họ hai người thành, nhà anh còn cần anh à? Câm miệng, tôi không im. Lâm Vi đem vỏ táo ném vào thùng rác, lấy quả táo khác gặp, mồm miệng nói không rõ, ba mẹ anh vốn dĩ không coi trọng anh, nếu Cơ Dã Hỏa cùng Tôn Thiến thật sự ở bên nhau, anh nói xem nhà anh có còn quan tâm anh không? Lâm Vi chậc chậc ra tiếng, chậc chậc chậc, đứa con đáng thương, chỉ sợ đến lúc đó anh liền thành vật hy sinh rồi. Không thể không nói, Lâm Vi thật sự độc. Cũng thật sự hiểu rõ Tiêu Dục. Cô nói một hồi, vừa vặn nói những lời ở tận đáy lòng của Tiêu Dục. Mấy vấn đề này, chính là những vấn đề mà anh ta lo lắng nhất, lúc này bị Lâm Vi nói ra, cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Anh không nhịn được suy nghĩ. Người ngoài như Lâm Vi còn thấy mọi chuyện rõ ràng như thế, vậy vì cái gì trước giờ ba mẹ chưa bao giờ đề cập đến? Có phải là, ý bọn họ chính là như vậy không? Chờ sau khi anh kết hôn với La Mỹ Mỹ, lấy được 500 triệu của hồi môn từ La Gia. Sau đó cứu vớt công ty xong rồi, anh không còn giá trị lợi dụng nữa liền từ bỏ đứa con trai là anh. Sau đó đem tất cả giao cho A Dận thừa kế. Nhìn thấy Tiêu Dục rơi vào trầm tư, Lâm Vi cười lạnh. Hạt giống hoài nghi một khi đã được gieo xuống, sẽ chậm rãi nảy mầm mọc rễ ở trong lòng, sau đó chậm rãi lớn lên. Đến lúc đó, Tiêu gia sẽ có trò hay để xem. Lâm Vi gặm xong quả táo, ném hột vào thùng rác, cô nhìn Tiêu Dục, nửa nghiêm túc nửa giỡn nói, so với chuyện làm vật hy sinh cho người khác thì chi bằng một lần nữa ở bên em. Cô rút ra một tờ giấy, lau tay, nói không chút để ý, nếu không thì chờ ba mẹ anh đưa đủ 2.000 vạn cho em, anh dứt khoát ở bên cạnh em. Em có căn hộ ở làng đại học kia, còn có 2.000 vạn, nếu chúng ta ở bên nhau, em sẽ đem căn hộ làng đại học kia bán gấp. Sau đó chúng ta đi về nông thôn nơi không ai biết, tiền này cũng đủ để chúng ta sinh hoạt cả đời. Thế nào? Ngoài mặt Lâm Vi có vẻ bình tĩnh như thường. Trên thực tế, trái tim cô không ngừng cuồng loạn. Cô thậm chí muốn. Nếu thật sự có thể cùng anh trở lại như trước, cô tình nguyện buông xuôi tất cả, cùng anh trở về ngày tháng bình thản, hòa thuận sống chung. Nhưng mà, cô vừa dứt lời. Cô đùa vui cái gì vậy? Tiêu Dục không cần suy nghĩ, lập tức cự tuyệt, nghĩ cùng đừng nghĩ, đây là chuyện không thể nào. Quả nhiên, trái tim đang cuồng loạn của Lâm Vi dần dần bình tĩnh trở lại. Chương 457. Cô tự giễu cười cười. Thật là ngu ngốc. Rõ ràng biết là chuyện không có khả năng còn cố tình hết lần này đến lần khác muốn thử một lần mới bằng lòng hết hy vọng. Tiêu Dục là con nhà giàu ngậm muỗng vàng lớn lên. Sao có thể vứt bỏ được cuộc sống giàu sang của chính mình rồi cùng cô sống một cuộc đời như người thường? Mắt Lâm Vi rũ xuống, không nói với anh lời nào. Lập tức phòng khách yên ắng trở lại. 10 phút, 20 phút, 30 phút, rất nhanh đã một giờ trôi qua. Liễu Uyển Lê vào phòng cùng Tiêu Kính Niên còn chưa thấy động tĩnh gì, Tiêu Dục có chút đứng ngồi không yên. Anh do dự một chút, chần chờ đi qua. Phía sau, Lâm Vi nhàn nhạt nhắc nhở anh một tiếng, giờ anh mà qua đó cũng chỉ bị mắng thêm. Không liên quan đến cô. Hiện tại Tiêu Dục rất hận Lâm Vi. Nếu không phải do người đàn bà này, liên hôn của anh sẽ tiến hành vô cùng thuận lợi. La Mỹ Mỹ là con gái duy nhất trong nhà, chỉ cần anh cố gắng khiến cho La Mỹ Mỹ vui, về sau công ty La Gia còn không phải của anh sao? Đến lúc đó, coi như cha mẹ muốn anh làm nền cho A Dận cũng phải xem anh có đồng ý hay không. Tiêu Dục bước về hướng phòng ba mẹ. Lâm Vi không ngăn cản anh. Tiêu Dục đi đến cửa phòng, gõ cửa, sau đó mở cửa đi vào. 2 phút sau, trong phòng phát ra tiếng Liễu Uyển Lê mắng không một chút nẻ tình. Mày là cái đồ phá gia chỉ tử. Mấy năm nay mẹ và ba mua cho mày một ít tài sản, thế nhưng bây giờ một đồng tiền cũng không có. Tiền đó có phải mày đem đi cho gái hết rồi không? Sao tao lại sinh ra đứa con vô dụng như vậy chứ? Lâm Vi cười lạnh. Đây chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đấy. Lại qua 2 phút, Tiêu Dục mang mặt xám mày cho từ trong phòng hai người đi ra. Trên mặt Lâm Vi lập tức hiện ra nụ cười nhạt, cô nhún nhún vai, xem đi, tôi đã nói là anh vào đó chỉ có bị mắng thêm thôi. Ánh mắt Tiêu Dục liếc nhìn cô ta một cách hung ác nham hiểm. Lâm Vi không dao động, mỉm cười thả lỏng. Nửa giờ sau, Liễu Uyển Lê cùng Tiêu Kính Niên mới từ trong phòng đi ra, trong tay hai người đều cầm đồ vật, sắc mặt vô cùng khó coi. Anya, tới rồi. Một lần nữa hai vợ chồng ngồi đối diện Lâm Vi nằm trên sofa, sắc mặt nhìn chằm chằm cô ta, cực kỳ lạnh lẽo. Lâm Vi đưa tay. Liễu Uyển Lê cắn răng, đưa cô một thẻ ngân hàng. Lâm Vi nhíu mày, trong thẻ này có đủ 2.000 vạn. 800 vạn. Lâm Vi tiện tay ném thẻ lại trên bàn trà. Liễu Uyển Lê biến sắc, Lâm Vi, cô đừng được một tác lại muốn tiến một thước. 800 vạn này đã là tiền mà chúng tôi có thể lấy ra rồi. Chương 458. Mắt Lâm Vi dứt khoát nhắm lại. Ra vẻ như, bà nói gì cũng được nhưng tôi chỉ cần 2.000 vạn. Chán Liễu Uyển Lê nổi gân xanh. Côi. Một bên, Tiêu Kính Niên giữ chặt cổ tay của bà, lắc đầu với bà, Liễu Uyển Lê chỉ có thể kiềm chế lửa giận, bà siết chặt tay, chính xác hiện tại chỉ có 800 vạn, tôi còn có một túi trang sức. Lúc này Lâm Vi mới mở to mắt. Liễu Uyển Lê hận đến mức không thể bóp chết Lâm Vi, bà quyết tâm, từ túi áo khoác móc ra một cái hộp trang sức, đem hộp trang sức đẩy cho Lâm Vi. Lâm Vi nhíu mày, đây là cái gì? Tự xem đi. Lâm Vi cũng không khách khí, lấy hộp trang sức mở ra nhìn thoáng qua. Đó là một cái vòng ngọc. Lâm Vi không biết rõ về ngọc, nhưng vòng ngọc này toàn thân trắng tinh, óng ánh sáng long lanh, nhìn rất đẹp. Cô cầm ở trong tay, thưởng thức một cách tinh tế. Một bên, Tiêu Dục ngạc nhiên, mẹ, cái vòng này không phải lúc ba mẹ kết hôn, ông nội con tặng mẹ cái vòng này sao? Liễu Uyển Lê liếc mắt chừng anh một cách hung hăng. Anh ta không biết xấu hổ sao mà còn nói. Nếu không phải do anh ta ngu, sao bà có thể đem thứ này ra chút? Lâm Vi sửng sốt một chút. Ông nội Tiêu Dục tặng. Cô không khỏi nhìn kỹ vòng ngọc trong tay. Cô nhớ rõ trước kia lúc còn yêu Tiêu Dục có nghe anh nói qua, anh nói lúc ba mẹ kết hôn, Ông nội anh đã từng cho mẹ anh một cái vòng ngọc, nói là do bà nội lưu lại. Còn nói, sau này nếu anh kết hôn, vòng ngọc này sẽ truyền cho vợ anh. Nhớ tới quá khứ, Lâm Vi cười vô cùng mỉa mai. Trước kia, lúc hai người còn ở bên nhau, cô nghĩ tới không chỉ một lần, chờ khi hai người bọn họ kết hôn, Liễu Huyễn Lê tự mình đeo vòng ngọc này lên cổ tay cô. Ai có thể nghĩ đến, có một ngày, với cách này, vòng ngọc tự rơi xuống tay cô. Theo bản năng Lâm Vi đưa vòng tay đeo vào cổ tay. Vòng ngọc trong vắt mang ở trên cổ tay càng thêm trắng nõn mà cả người cô đều tăng thêm vài phần giàu sang. Lâm Vi thưởng thức vòng ngọc, bĩu môi, thứ này giá trị 1.200 vạn sao. Không muốn thì trả lại tôi. Khó mà trả lại được. Lâm Vi che tay áo lại một cách thong thả ung dung, che khuất vòng ngọc, nhìn thấy Liễu Huyễn Lê nghiến răng nghiến lợi, cô cười khẽ, đừng nhỏ mọn như vậy, một cái vòng tay thôi mà, chờ anh A Dục kết hôn với La Mỹ Mỹ. Các người có tài chính, đến lúc đó muốn có mấy cái mà chẳng được. Cút. Chỉ sợ không được, còn phải phiền toái mấy người đem số tiền này chuyển sang thẻ ngân hàng của tôi không tin các người đâu, nhiều khi chân tôi mới vừa đi, các người ở sau lưng liền khóa thẻ lại, lúc đó tôi cũng không cần đến thứ vô dụng này. Cô thản nhiên ngồi xuống, đem một tờ giấy bên trên viết tài khoản ngân hàng của cô ra đưa tới trước mặt Liễu Huyễn Lê. Chuyển đi, tôi khẳng định trở thành thím hai của anh rồi. 10 phút sau. Lâm Vi rời khỏi biệt thự Tiêu gia trong vẻ mặt vô cùng mỹ mãn. Giờ oi đi cùng với cô còn có Tiêu Dục. Liễu Huyễn Lê cho cô nhiều tiền như vậy, đưa vòng tay ra truyền cho cô, đương nhiên sẽ không cho không, lập tức sai Tiêu Dục đưa cô đi bệnh viện làm phẫu thuật. Hơn nữa dặn dò Tiêu Dục, nhất định phải tự mình đưa cô ta đi làm phẫu thuật, xác nhận cô ta thật sự đã phá thai. Chương 459. Không phải bà nhạy cảm. Người phụ nữ Lâm Vi này có tính mục đích quá mạnh. Ai biết cô ta cầm tiền rồi có rời khỏi Vân Thành rồi sinh đứa con này ra hay không? Nếu như vậy, sau này còn phiền toái hơn. Trong xe, Tiêu Dục lái xe, Lâm Vi ngồi ở ghế phụ. Hai người không nói gì. Sau một lúc lâu, xe ngừng lại ở một bệnh viện tư. Xuống xe đi, Lâm Vi nhấp môi xuống xe. Tiêu Dục đi trước, anh xếp hàng đăng ký, Lâm Vi yên lặng theo sau. Khu vực giải phẫu. Trước khi giải phẫu, Lâm Vi ngồi ở trên băng ghế dài lạnh, bàn tay vuốt ve bụng nhỏ. Đôi mắt lại dừng ở trên người Tiêu Dục, anh. Thật sự không muốn sờ con. Vẻ mặt Tiêu Dục chán ghét. Lâm Vi đau đớn hét lên, Tiêu Dục. Làm gái cũng đừng bắt người ta lập đền thờ. Nếu cô dùng 2.000 vạn mua đứt sinh mệnh đứa nhỏ này, đã nói lên cô cũng không có cảm tình gì đối với con. Một khi đã như vậy, đừng làm ra vẻ giả bộ luyến tiếc cho ai ML. Lâm Vi cắn răng. Tiêu Dục nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường. Bệnh viện tư nhân này cũng tốt, ít người. Cho nên... công tác chuẩn bị xong xuôi đã sắp xếp giải phẫu ngay. Thời điểm Lâm Vi làm phẫu thuật, Tiêu Dục chờ ở bên ngoài. Thời gian thực hiện cũng rất nhanh. Từ tiêm đến gây tê, đến khi hoàn thành giải phẫu cũng mất tầm vài phút thôi. Giải phẫu xong, Lâm Vi nghỉ ngơi ở phòng theo dõi, chờ đợi thuốc gây tê hết tác dụng. Bàn tay cô đưa xuống vuốt ve bụng nhỏ. Nơi đó, đã trống rỗng, không còn cảm nhận được sinh mệnh của con nữa. Cô nhắm hai mắt, một giọt nước mắt từ lăn dài từ khóe mắt. Nửa giờ sau, y tá thông báo với cô có thể đi rồi. Cảm ơn, y tá đỡ Lâm Vi xuống giường, đi ra phòng cách ly. Theo bản năng cô nhìn về phía ngoài cửa. Thấy thế, mặt y tá đồng cảm nhìn cô đang tìm bạn trai cô sao? Anh ta ở đâu? Anh ta, xác định cô hoàn thành giải phẫu liền đi rồi. Trái tim, hung hăng đau xót, hốc mắt Lâm Vi đỏ bừng, siết chặt nắm tay. Có như vậy mà cũng không chờ nổi, liếc nhìn cô một cái cũng cảm thấy dư thừa sao? Trong lòng cô tràn đầy hận thù. Y tá lo lắng nhìn cô không sao chứ? Chương 460. Không sao. Eo cô thẳng tắp, không cần sự giúp đỡ của y tá, tôi không sao, cảm ơn cô. Nói xong, cô từng bước một đi ra hành lang dài tối tăm. Giờ khắc này, cô đối với Tiêu Dục đã hoàn toàn hết hy vọng. Bộ, Uyển Phi Truyện, đóng máy, sau khi chế tác được hoàn thành, Lâm Quán Quán liền tiền vào một kỳ bận rộn. Bởi vì dựa theo hợp đồng, yêu cầu cô phối hợp tuyên truyền phim truyền hình. Duệ Duệ đang khôi phục rất tốt, có Tiêu Lăng Dạ chăm sóc cậu, cô cũng hoàn toàn không còn lo gì nữa. Lâm Quán Quán bắt đầu đi theo diễn viên chính cùng đạo diễn đến từng buổi ra mắt phim truyền hình. Có một điều ngoài ý muốn của cô chính là, Cơ Dã Hỏa cũng có mặt. Hậu trường. Bởi vì Lâm Quán Quán ở vị trí thấp nhất trong dàn diễn viên chính cho nên người chủ trì đều trao đổi với đám người Chu Tư Tư nhiều hơn. Đã rất lâu Lâm Quán Quán không có gặp Cơ Dã Hỏa. Bất ngờ gặp anh nên cô mới hỏi, sao anh cũng ở đây? Đầu Cơ Dã Hỏa vẫn là một màu xanh chói mắt, cà lơ phát phơ ngồi run chân ở trên sofa. Nghe vậy, Anh liếc mắt Lâm Quán Quán một cách tức giận, chỉ cho phép cô tới còn tôi thì không được tới à? Lâm Quán Quán nhíu mày, Cơ Dã Hỏa, mẹ nó anh ăn phải thuốc súng à? Mẹ nó, không gặp mặt thời gian dài như vậy, vừa thấy mặt liền dỗi tôi. Anh muốn bị đánh à? Không biết Cơ Dã Hỏa nghĩ tới cái gì, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Dưới bàn trà, Lâm Quán Quán hung hăng đạp anh một cước. À, Cơ Dã Hỏa hét lên một tiếng. Mọi người lập tức nhìn qua. Cơ Dã Hỏa ôm chân, sắc mặt đau nhăn nhó, thấy thế, khóe miệng anh giật giật, không cẩn thận đá trúng chân bàn trà. Mọi người quan tâm anh vài câu sau đó tiếp tục giao lưu. Cơ Dã Hỏa cắn răng, hạ giọng trừng mắt Lâm Quán Quán, Lâm Quán Quán, đồ người phụ nữ ác độc. Ai bảo anh âm dương quái khí? Cơ Dã Hỏa rủa thầm một tiếng, nhận thua. Mẹ nó, anh dễ dàng sao? Chịu đựng không liên hệ cô thời gian dài như vậy, cứ tưởng là chám dứt được ý niệm trong đầu anh. Kết quả, vừa thấy mặt liền hoàn toàn sập. Phiêu Cơ Dã Hỏa anh là thứ không có tiền đồ. Cơ Dã Hỏa ồ, làm gì? Cơ Dã Hỏa tức giận. Nghe nói anh đang yêu đương. Khóe miệng Cơ Dã Hỏa giật giật, cô nghe ai nói? Chú hai anh, mẹ nó. Anh đã hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh, vậy mà chú hai lại còn chơi anh. Đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Anh cắn răng, từ khi nào chú hai tôi trở nên bát quái như vậy? Anh ấy như vậy là quan tâm anh. Chó mát chú hai quan tâm anh. Mẹ nó. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện. Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.